Chương 193, ạ lủ cắt thức tỉnh. Chân chính địa ngục giáng lâm. Nạ dù tổ đem màu vàng phù chú dán tại giới ổ cụ rổ trên trán, mặc dù nói cái này giống như là thu cương thi đồng dạng, bất quá lại là để giới ổ cụ rổ linh hồn lập tức thoát ly thân thể. Mặc dù muốn vẽ phù chú còn có muốn kết ấn, thời gian chuẩn bị hơi có chút dài, bất quá chiêu này, lại là nạ dù tổ có thể nhất giữ lại toàn thi một cái chiêu số. Nói lên hiệu quả. Nạ dù tổ dẫn độ hoàng tuyển cùng ha di vọt tở thế giới không thể tha thứ chú ạ vạ đã lấy mạng, còn có thủ hộ cự giải cung hoàng kim thánh đấu sĩ ít mạ sở tuyệt chiêu tích thi khí minh giới đợt đồng dạng, đều là có thể làm cho linh hồn cưỡng chế rời khỏi thân thể, tạo thành nhất kích tất sát hiệu quả. Nạ dù tổ cờ ơn ở mượn dùng phù chú lực lượng, đem mình giác quan thứ 6 năng lực ngưng tụ tại phù chú bên trên, sau đó muốn đinh đầu người đỉnh nghe hoàng cung, mới có thể để cho người một tác chí mạng. Dù sao hắn chỉ là giác quan thứ 6 cảnh giới, mà ít mà sơ, thì là xác xác thật thật giác quan thứ 7 hoàng kim thánh đấu sĩ. Dẫn độ hoàng tuyển cũng làm cho nạ rủ tổ tinh thần lực tiêu hao không nhỏ, tăng thêm trước đó liên tục thi triển mấy cái cấm thuật, bởi vậy lúc này sắc mặt có chút khó coi, bất quá vẫn là muốn làm xong hắn việc. Giải ổ củ rỗ linh hồn bị nạ rủ tổ dẫn độ hoàng tuyển cưỡng chế đưa đi tiến về hoàng tuyển con đường, thì dạy xạ cả nghe nói tại xa xưa thời đại thần thoại bên trong. Nhật Bản trong thần thoại phụ thần Ý Dạ Nạt cùng mẫu thần Ý Dạ Nạ Mì ở đây đối lập, đồng thời thả ở thiên dẫn thạch, để Ý Dạ Nạ Mì không cách nào thông qua trở lại dương gian. Hai vị thần chi liền trong này vợ chồng tính nước, bởi vì thiên dẫn thạch quan hệ, cho nên dấu một hỉ dậy xạ cả, là một cái đi liền không cách nào quay đầu tử vong chi địa. Trừ phi dậu củ rổ có thế trong nháy mắt đột phá ngũ giác giới hạn, lĩnh ngộ cái kia phía trên giác quan thứ 6 giác quan thứ 7. Sau đó lại lĩnh ngộ giác quan thứ 8A lại ra thức, siêu việt sinh tử giới hạn, nếu không nàng tuyệt đối không cách nào từ dầu một hỉ dây xả cả trở về. Có thể nói dầu cụ rổ thân thể lúc này đã hoàn toàn chính là một cỗ thi thể, nạ rủ tổ tay trái bắt lấy dầu cụ rổ bả vai, đồng thời tay phải xuất hiện một thanh màu đen sổ ANO cờ thần kiếm. Ở mẹ nở nụ bổ cổ chạm đoạn theo ý niệm lực lượng dần dần đề cao, nạ rủ tổ đã có thể khống chế ở mẹ nở nụ bổ cổ bộ phận lực lượng. Màu đen vật chất như là DNA phần tử đồng dạng số ANO cờ mà lên, tạo thành có thể đem hết thể hoàn toàn chặt đứt thần kiếm. Nạ dù tổ dùng sức dắt lấy dậu cụ rổ thân thể, đồng thời ở mẹ nờ nủ bồ cổ một kiếm vung qua. Xoẹt màu đen thần kiếm dễ dàng chặt đứt dậu cụ rổ thân thể cùng ạ lù cắt tương liên bộ phận, thanh này không có gì không chạm ở mẹ nờ nủ bồ cổ, không chỉ là đem bọn hắn thân thể chặt đứt mà thôi. Càng đem dầu cụ rổ cùng ạ lũ cắt đã đồng hóa thân thể hoàn toàn chia cắt ra đến dầu cụ rổ thân thể bị nạ rủ tổ túm ra ạ lũ cắt thân thể, mồ cả thừa cơ dùng sức kéo một cái, thập tự giá một lần nữa về tới trong tay nàng. Khi dầu cụ rổ thi thể rơi xuống đất thời điểm, đã hoàn toàn khôi phục dĩ vãng dáng vẻ, không có dị hóa, không có ạ lũ cắt khí tức, chỉ còn lại có một bộ lạnh như băng thi thể. Nạ rủ tổ tan hết tay phải ở mẹ nở nú bồ cổ. Từ cánh tay phải của hắn bên trên sinh trưởng ra vô số tráng kiện mục đằng, đem dạy ổ cụ rồ thi thể bao vây lại, tự thân vì nàng chế tạo một bộ mục quan. Giúp dạy ổ cụ rồ bảo lưu lại toàn thây, hoàn toàn xóa đi nàng trên thân ạ lù cắt khí tức, để nàng sạch sẽ chết đi. Đây cũng là nạ rủ tổ có thể vì cả lù cùng cổ quả làm mức cực hạn, dù sao muốn hắn buông tha dạy ổ cụ rồ, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Bởi vì không có dạy ổ cụ rồ điều khiển. Ả lù cắt khí tức cũng biến thành cuồng bạo, hoàn toàn dã tính mà không tồn tại lý trí, to lớn xúc tu không ngừng tàn phá lấy cái này không trung bảo lũy. Mọi người ở đây bởi vì dạy ổ cụ rổ chết đi mà cảm thấy nhẹ nhàng thở ra thời điểm, một thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện ở loại người này trước mặt, tất cả mọi người cơ hồ đều không có thấy rõ ràng người kia động tác, tụ phủ hai liền bị đối phương một kích đánh bay thật sự là phải cảm tạ ngươi, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ. Mặc dù có chút chỗ sơ suất, nhưng là những chuyện ngươi làm, hay là đại khái cùng ta dự liệu đồng dạng A nạ rủ tổ mặc dù bởi vì liên tục sử dụng đối với mình gánh vác quá lớn cấm thuật, mà cảm thấy tinh thần mười phần nặng nề cùng mỏi mệt, nhưng là nghe được thanh âm này đằng sau, hay là miễn cưỡng lên tinh thần, nhìn về phía cái kia bóng người màu đen, nói, ẩn giấu lâu như vậy, ngươi cũng coi như bỏ được đi ra, mặt nạ chi vương toàn thân áo đen cách tán mặc, trên đầu mang theo nón lá. Mang trên mặt một cái kinh khủng không mắt mặt nạ màu trắng, cái này một bộ cách ăn mặc, cũng chính là Miêu Tây Long cùng Hoàng Phương Phương nói qua, cái kia Miêu ra cùng Ô Tô Dino Cù Nị thực tế. Người sáng tạo, mặt nạ chi vương ha ha lạnh lẽo âm u tiếng cười từ cái kia kinh khủng mặt nạ màu trắng xuống truyền ra ngoài, cái kia phảng phất mang theo bóng đêm vô tận, muốn đem hắc ám lực lượng giải toàn thế giới đồng dạng kinh khủng thanh âm để đám người nghe được một trận không thoải mái. Uzumaki Naruto, ta muốn lấy năng lực của ngươi, cũng đã biết thân phận của ta đi, bộ dạng này, ta cũng không cần tiếp tục cấn G.I.A.U đi, đúng không nói không sai à, mặt nạ tức là hư vô, mặt nạ chi vương, cái thân phận này vốn chính là chỉ là cái che giấu mà thôi, lấy xuống mặt nạ của ngươi đi, nói đến, chúng ta trước đây không lâu mới vừa vặn thấy qua, không phải sao mặt nạ chi vương tựa hồ tương đương hài lòng nạ dụ tổ thuyết pháp, trên thực tế, chuyện cho tới bây giờ, cũng đã hoàn toàn không. Có che giấu cần thiết, cái này phía sau màn hát thủ, rốt cục tháo xuống cái kia kinh khủng mặt nạ màu trắng, lộ ra một trường tương đương anh tuấn nam tính khuôn mặt, nhưng nhìn đến gương mặt này, ngoại trừ nạ rủ tổ cùng ạ cụ bên ngoài, tất cả mọi người, bao quát vừa mới chạy tới những người khác, cu nở dê tất cả đều là một trận kinh ngạc. Phu gì xạ ký mỹ dạ bị ngươi chính là mặt nạ chi vương ngoại trừ nạ rủ tổ cùng ạ cụ bên ngoài, những người khác tất cả đều sẽ không nghĩ tới. Chế tạo ra đây hết thể sự cố hắc thủ phía sau màn, kỳ thật bọn hắn cũng sớm đã cùng hắn đã gặp mặt. Tại xa xôi tuyết nữ chi lý thời điểm tủ hạ phủ hải nhìn thấy phủ dị xạ kỳ mị ra bị gương mặt kia, trên mặt kinh ngạc so với chính mình vừa rồi một chiêu bị đối phương đánh bại càng thêm nồng đậm. Gương mặt kia không thể nào ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi rõ ràng đã bị phong ấn mới đúng nạ dù tổ. Nghe được, gia hỏa này căn bản không gọi cái gì phủ dị xạ kỳ mị ra bị. Mà là ta biết hắn chính là cái này 200 năm đến, hết thể sự kiện bắt đầu, chân tổ ả lũ cắt phủ gì xạ kỳ mì dạ bị không để ý đến những người khác kinh ngạc, cũng không có để ý chính mình đối thủ cũ tù hảo phụ hải, mỉm cười, xem như chấp nhận thân phận của mình, không nhanh không chậm cho mình đốt một điếu thuốc lá, chậm rãi hút một hơi. Đằng sau, mới nói, Uzumaki Naruto, ngươi thật giống như không có chút nào kinh ngạc à. Xem ra ngươi hẳn là đã sớm biết thân phận của ta sao là ạ cụ nói cho ngươi sao không? Ạ cụ không nói với ta, kỳ thật ta lần thứ nhất tại tuyết nữ chi lý nhìn thấy ngươi thời điểm, liền biết ta có đúng không không sai. Dù xỉ kỳ gì ạ, là sử dụng ạ lũ cắt giờ nờ a chế tạo ra hợp thành ma thú chỉ mệ dạ hắn vốn là chi thứ nhất bộ phó bộ trưởng, mà ngươi thân là hắn trực hệ cấp trên, có cùng hắn giống nhau y hề hệt, nhưng lại to lớn hơn mà hắc ám lực lượng. Cho nên ta liền biết ngươi cùng ạ lũ cắt nhất định có quan hệ, mà lại, mổ cả chân tổ khí tức cùng ngươi giống nhau y hề hệt. Dựa vào hai điểm này, ta liền có thể xác định ngươi chính là ạ lũ cắt là sẽ không là chịu làm kẻ dưới. Cái gì mặt nạ chi vương, chỉ là không muốn để cho tủ hạ phủ hay cùng mì cổ ghệ mì tẹn mẹ ấy biết ngươi vẫn tồn tại trên thế giới này, để tránh ảnh hưởng kế hoạch của ngươi. Đúng không không sai, ngươi nói một chút cũng không sai, Uzumaki Naruto. Ngươi thật không hổ là ta coi trọng nhất người à, mặc kệ là mưu trí, lực lượng hay là tâm cơ, ngươi cũng tại lúc trước Tam Đại Minh Vương phía trên 200 năm trước, ta đích xác là thua cho Tam Đại Minh Vương, bất quá tại bị ạ cả xạ phong ấn trước đó ba y ho cờ cụ ô y cụ nở dê, ta chế tạo ra mình phân thân chạy thoát rồi, liền như là tề thiên đại thánh tôn ngộ không đồng dạng, vậy cũng là hiện tại ta sau đó ta mang lên trên mặt nạ, sáng tạo ra miêu ra cùng ổ tổ no cun y. Kinh doanh 200 năm, rốt cục. Chờ đến một ngày này, ta hoàn toàn phục sinh ngày này phủ dị xạ kỳ mì dạ bị giang hai cánh tay ra, cùng giữa ổ cụ rồ vừa rồi hoàn toàn khác biệt, bản thân hắn là ạ lũ cắt phân thân, bây giờ ạ lũ cắt đã thức tỉnh, hắn phân thân, tự nhiên có thể câu thông ạ lũ cắt bản thể, để cái này ma vương chân chính hoàn toàn thức tỉnh theo phủ dị xạ kỳ mì dạ bị triệu hoán, ạ lũ cắt khí tức không ngừng trở nên càng thêm cuồng bạo mà lại cường đại. Toàn bộ cứ điểm cũng bắt đầu không chịu nổi ạ lũ cắt yêu lực mà bắt đầu vỡ nát lúc. Nay ở cứ điểm sâu dưới lòng đất, cũng chính là máy tính trung tâm vị trí. Nụ dạ gì thì ổng trước mặt nghĩa khí không ngừng phát ra đô đô cảnh cáo âm thanh, biểu thị nguy hiểm to lớn giáng lâm. Nụ dạ gì thì ổng nhanh chóng điều khiển trước mặt máy tính trung tâm, đem chọn cái cứ điểm mặt cắt hình đều đi ra. Bộ dạng này, có thể nhìn thấy toàn bộ cứ điểm hoành mặt cắt, mà tại bức tranh này nội bộ. Có một cái cự đại trùng sáng, đại biểu chính là vừa mới thức tỉnh cái kia cố mạnh đại yêu lực từ cứ điểm chỗ sâu nhất đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại đây là đáng giận ạ lũ cắt rốt cục hoàn toàn đã thức tỉnh sao bộ dạng này cứ điểm liền không cách nào khống chế, muốn rơi vào nhân gian giới bởi. Vì ạ lũ cắt thức tỉnh phát tán đi ra mạnh đại yêu lực, để không trung bảo lũy bên trong tất cả thiết bị điện tử tất cả đều hư hao. Bởi vì ạ lũ cắt siêu cao nồng độ yêu lực ảnh hưởng, những này công nghệ cao thiết bị điện tử tất cả đều trong nháy mắt bởi vì yêu lực quá tải mà biến thành sắt vụn nguyên bản chống đỡ lấy toàn bộ không trung bảo lũy phản trọng lực trang bị. QNZ bởi vì ạ lũ cắt yêu lực mà báo hỏng, liền xem như nụ dạ gì thì ổng có thể thao túng bất kỳ máy mò cờ, nhưng là đối với hư máy mò. C cũng là hoàn toàn không có cách nào, hiện tại mặc kệ hắn làm cái gì, đều đã không cách nào ngăn cản không trung bảo lũy, hướng về nhân gian giới rơi xuống. Cái này to lớn hòn đảo, tăng thêm trong đó chân tổ ạ lũ cắt bản thể, một khi rơi xuống, hòa bình nhân gian giới sẽ triệt để hóa thành một mảnh luyện ngục sủ rẹn giả ổ cụ rổ vừa mới chết tại nạ rủ tổ trong tay. Nhưng là đây chỉ là cuối cùng chi chiến bắt đầu, ạ lũ cắt hoàn toàn thức tỉnh, mới đại biểu cho hắc ám địa ngục chân chính giáng lâm. Nhưng là hết lần này tới lần khác chính là ơ thơ y điếm na y, nạ rủ tổ thân thể, xuất hiện dị biến.